Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tập kết. 3.100 bổ, cầu đặt mua, ha ha, ngu xuẩn người ôi, tự cho là nắm rõ ràng rồi quỷ dị chi vật quy luật, đều có thể lấy ra lợi dụng, quả thật ngu muội vô tri tới cực điểm, các ngươi. Căn bản cũng không biết cái gì là chân chính kinh khủng. Phương Tiên độc miệng một câu. Trên thực tế, thế giới quân mới là thật khổ cực. Nhiều như vậy thiên tai cấp quỷ dị, rõ ràng còn không có đem ngươi hủy diệt. Bút ký xúc tu chậm rãi co rút lại trở về. Cổ Duy hiểu tình có chút mờ mịt, nhưng trong chớp mắt trở nên kinh khủng. Nhìn chằm chằm trên tay bút ký. Một nhóm hoàn toàn mới chữ viết hiện ra, đi đến ngủ say chi thành. Lập tức Cổ Duy trầm mặc, hắn biết coi như mình không đi, bút ký cũng sẽ thao túng chính mình, mà lúc trước Dơ Linh đại sư bại lui đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hảo, ta hiện tại liền đi. Hắn cắn răng một cái đáp ứng. Hải ngoại hòn đảo, bí ẩn cơ quan tổng bộ. Dơ Linh thân ảnh hiển hiện, nhìn về phía lão phụ nhân cùng bên cạnh một người trung niên nam tử. Tử Linh chi tuyền như thế nào đây? Nó đột nhiên bạo động, chúng ta liên tiếp vận dụng vài món phong ấn vật, mới miễn cưỡng trấn áp hạ xuống. Lão phụ nhân đắng chát địa trả lời. Thế nhưng, dùng tử linh nước suối phong ấn quỷ dị chi vật, đã có 127 món mất tích. Trong đó 3 cấp phong ấn vật 17 món, 2 cấp phong ấn vật 33 món, đột nhiên tiêu thất. Dơ Linh trừng to mắt, xem ra chúng ta lúc trước suy đoán là rất đúng. Thiên tai cấp quỷ dị, có được liên hệ, hoặc là chi phối một ít quỷ dị chi vật năng lực. Trung niên nhân bên cạnh trả lời, dừng một chút, hắn biểu tình lại có chút biến hóa. Tìm được, các ngươi nhìn. Trên tay hắn có một khỏa thủy tinh cầu, lúc này hiện ra một tòa lờ mờ thành thị, đó là ngủ say chi thành. Lúc này, đang ngủ say chi thành xung quanh, từng đạo kẽ đất rạn nứt, tuôn ra màu vàng đất, đục ngầu nước suối. Tại bên trong những nước suối này, từng cái một tàn phá thân ảnh hiển hiện, bọn họ có cầm lấy tạo hình kỳ dị mâm tròn. Có kéo lấy một mặt đám người cao tấm gương, có cầm trong tay violin, phảng phất một cái diễn tấu ra. Lúc này, sở hữu, nhân, mục tiêu chỉ có một, đó chính là ngủ say chi thành. Bọn họ phảng phất là đi hành hương, lại phảng phất, bị loại nào đó vô hình sợi tơ thao túng khôi lỗi. Động tác máy móc, thần sắc ngốc trệ. Nhưng bộ pháp 10 phần kiên định mà đi hướng thành thị chỗ sâu trong. Ta đã nói rồi, không thể hoàn toàn ỷ lại một loại món quỷ dị chi vật. Hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề. Dơ Linh thiếu chút tức giận đến thổ huyết. Này, chẳng lẽ là ngủ say chi thành thiên tai cấp quỷ dị? Chi phối tử linh chi tuyền, cố ý tại siêu tập quỷ dị chi vật. Lão phụ nhân thì thào tự nói, nó muốn nhiều như vậy quỷ dị chi vật, làm cái gì? Tóm lại, ta biết không có thể cho nó thành công, bằng không, thế giới của chúng ta sợ là muốn hủy diệt. Trung niên nhân lạnh mặt nói, lập tức triệu tập đội ngũ tinh nhuệ, đi ngủ say chi thành, không tiếc tất cả mọi giá, ngăn cản nó, ngoặc kép chấm chấm, ngủ say chi thành ngoài. Đóng giữ cầm kiếm người tự nhiên cũng phát hiện không đúng. Có cầm kiếm người liền nghĩ tiến lên. Ngăn cản này hơn 100 cái hợp chất diễn sinh tiến lên. Nhưng trong lúc bất chợt, ngủ say chi thành trên không mây đen bắt đầu khuếch trương. Phóng xuống to lớn âm ảnh. Đi vào trong bóng dâm cầm kiếm người. Bất luận đẳng cấp cao thấp. Tất cả đều mê man đi qua. Cái này cấp quỷ dị. Đặc thù chính là sở hữu tiến nhập ngủ say chi thành trong phạm vi người. Cũng sẽ bị cưỡng chế ngủ say. Đều không ngoại lệ. Nếu có một ngày, tòa thành thị này biên giới khuếch trương đến toàn bộ thế giới. Kia toàn bộ thế giới cũng liền hãm vào hủy diệt. Ngoại vi quan sát viên nhóm hai chân như nhũn ra, chỉ có thể nhìn chăm chú vào kia hơn 100 cái nhân ảnh cầm trong tay quỷ dị chi vật. Tiến nhập ngủ say thành thị, tiêu thất tại trong bóng tối, bao phủ ở trên thành thị trống không mây đen cuồn cuộn. Lần nữa bắt đầu rồi khuếch trương. Không tốt, ngủ say chi thành, thật sự sinh động đi lên. Vài tòa tháp thượng quan sát viên sợ tới mức liền lời cũng nói không nối. Liền, tốc độ, vô cùng nhanh, tiếp như vậy, không cần 10 phút, chúng ta sử dụng toàn diệt. Một ngày sau đó, nó liền có thể một lần nữa tiếp xúc đến nhân loại hoạt động khu. Nhanh, tổng bộ trợ giúp đâu này? Như thế nào còn chưa tới? Tại vô số ồn ào náo động, ầm ĩ, tuyệt vọng. Một đoàn người ảnh đột nhiên tự trên đất bằng hiển hiện. Giờ hình nhíu mày, cầm kiếm của chúng ta người. Hiện giờ tâm lý tố chất kém như vậy sao? Ngươi cho rằng ai cũng cùng chúng ta đồng dạng, liên tiếp xử lý nguy hiểm nhất quỷ dị sao? Lão phụ nhân trợn mắt nhìn hắn, bình tĩnh địa lấy ra một cái trang điểm hộp. Tựa hồ muốn bổ trang, trang điểm hộp rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên một chút bành trướng, khuếch trương, biến thành một gian hồng sắc buồng điện thoại bộ dáng. Vừa muốn vận dụng cái này hướng nguyện buồng điện thoại, ta hoài nghi, chúng ta mỗi sử dụng một lần, cái này quỷ dị cũng sẽ không khống chế được một chút. Giờ hình nhíu mày, thế nhưng, không có cách nào, không phải sao? Lão phụ nhân đi vào buồng điện thoại, cầm lên microphone, ụp ụp. Một hồi đuôi mù âm, điện thoại đường dây được nối, đối diện không có bất kỳ thanh âm, bầu không khí mang theo một loại trầm mặc quỷ dị. Ta hy vọng, ngăn cản ngủ say chi thành khuếch trương. Lão phụ nhân thanh âm rõ ràng nói ra một cái nguyện vọng. Dầm ao ao, sau một khắc, thân thể của nàng mãnh liệt bùng nổ, đem buồng điện thoại thủy tinh nhuộm thành huyết hồng. Đã thất bại. Giờ hình nhíu mày, hiển lộ có chút âm trầm. Đúng vậy, đã thất bại. Lão phụ nhân không biết cái gì lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ là thay đổi một thân bánh ngọt váy, chịu đựng một bả bạch sắc che nắng cái dù. Nàng đi về hướng buồng điện thoại, không để ý một mảnh hỗn độn cùng nguyên bản thi thể của mình. Cầm lấy microphone, một lần nữa bắt đầu hứa nguyện. Ta hy vọng vào hôm nay ở trong, chúng ta tổng bộ cầm kiếm người có thể không bị ngủ say chi thành áp chế, bảo trì thanh tỉnh. Ôi ôi, từ microphone mặt khác một đoạn, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Nó đã như cùng là một người trầm trọng thở dốc, lại dường như cái nào đó gào thét. Nó đồng ý, ra lớn để cho ta tiền trả. Lão phụ nhân đi ra buồng điện thoại, đem nó một lần nữa biến thành một cái trang điểm hộp. Cầm ở trên tay nói, hôm nay ở trong, cầm kiếm của chúng ta người có thể tiến nhập ngủ say chi thành. Sẽ không tào ngộ cưỡng chế ngủ say. Trên tay phong ấn vật cũng có thể bình thường sử dụng. Rất tốt, cầm lấy thủy tinh cầu chung. Niên nhân gật gật đầu. Như vậy, muốn lập tức phái ra nhân thủ sao? Ta đi. Ít nhất hẳn là thử đem những phong ấn đó vật phẩm cướp về. Tại chúng tạo thành đáng sợ ảnh hưởng lúc trước. Giơ Linh trầm mặc, tiến lên một bước, phải cẩn thận, hiệu quả chỉ có thể duy trì một ngày. Lão phụ nhân nhắc nhở, không phải không có thể hứa nguyện càng lâu. Thế nhưng dạng làm giá lớn, nàng tiền trả không nổi. Hy vọng lần này lúc xuất ra, còn có thể gặp lại ngươi. Giơ Linh xoay người thi lễ một cái. Như vậy, ta đi. Hắn đi đến một chỗ trên đất trống. Tại nơi này, một đội mười mấy người tinh anh cầm kiếm người đội ngũ đã tập kết hoàn tất. Mai Lệ, Bạch Thạch đều ở trong đó. Hồ sơ tất cả mọi người nhìn qua. Giơ Linh đi đến tiểu đội trước mặt, lớn tiếng nói, tổng bộ đã vận dụng một kiện phong ấn vật năng lực cho chúng ta gia trì. Hiện tại, lên đường đi.